Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 800 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những chuyện của một bạn nam đã gửi về cho Thi trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 799 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Thị Hồng Trâm, bạn Lê Trường và bạn Sang Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cần Thơ và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện là xảy ra trong xóm của bạn vào cái lúc mà bạn còn nhỏ, và một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Lúc này thì bạn đã lớn và đã đi làm rồi các bạn. Thì bạn kể rằng á là chuyện đầu tiên xảy ra trong xóm của bạn, khi đó là bạn chỉ mới tầm khoảng chừng 7-8 tuổi mà thôi. Đó là vào năm 1999. Thì xóm của bạn là xóm đạo các bạn, cho nên hầu hết tất cả mọi người đây á đều là đạo Thiên Chúa hết. Thì trong xóm của bạn là có một bà này á là bạn kêu là bà Bảy. Bà Bảy này với lại bà ngoại của bạn á là cũng xem tuổi nhau, lúc đó cũng đã lớn tuổi rồi. Thì nhà của bà Bảy này, đất nhà của bà Bảy này với lại nhà của bạn là sát bên nhau luôn. Thí dụ như nếu mà mình đi từ đầu xóm mà mình đi vô á thì đi gần tới cuối xóm là đụng nhà của bạn trước. Xong rồi á là mới tới phần đất của nhà bà Bảy, nhưng mà nhà của bạn với lại nhà của bà Bảy lại cách nhau bởi cái căn nhà của cái cô con thứ tư của bà Bảy này các bạn. Thì do là phần đất nhà của bà Bảy lớn cho nên nó là bà trồng rất là nhiều cây xoài, mà những cây xoài này toàn là to to lớn lớn không à, nhưng mà trong những cây xoài này á là có một cây rất là to, rất là bự so với lại những cây khác. Mà cái cây xoài to bự đó đó là nó nằm ở phía sau gần với lại cửa sau nhà bà Bảy luôn. Thí dụ như mở cái cửa sau ra đi chút xíu là đụng cây xoài to đó. Thì cái phần nhà của bà Bảy với lại đất của bà Bảy này á là cứ ai mà vô là lúc nào họ cũng có cái cảm giác rờn rợn, cũng có cái cảm giác hơi sợ sợ, nó kỳ lắm các bạn. Khi vô á là tự nhiên nổi ốc có cục vậy nè, mà không phải hồi xưa đâu nha, cho tới tận bây giờ vẫn còn luôn. Mặc dầu á là đã hết cái vụ hồi xưa rồi nhưng tới bây giờ vẫn còn, cứ đi qua bên nhà bà là lúc nào cũng có cảm giác nó rờn rợn sao hết. Thì bạn kể rằng cho tới một hôm, cái hôm đó đó là bà Bảy bà đi ra ngoài phía sau hè, xong cái bà đi vô, và khi bà đi vô thì bà ngất xỉu các bạn. Mà cái lúc bà ngất xỉu á thì con cái chồng của bà bắt đầu xúm lại rinh bà vô nhà, rồi bắt đầu mọi người mới hả là cạo gió rồi giật tóc mai nha. Thì một hồi sau bà mới tỉnh, mà khi bà tỉnh á thì bà không có giống như là cái người mà người ta mới vừa xỉu xong, người ta rất là yếu ớt, mà đằng này á là cái lúc bà tỉnh một cái đó, bà ngồi bật dậy một cái, và cái lúc bà ngồi bật dậy cái bà dòm bà liếc nha, mà cái gương mặt lúc này rất kỳ và con mắt nó láo liên kỳ cục dữ lắm, mới nhìn nhìn nhìn nhìn mọi người, xong cái nhìn ra phía sau á cái bắt đầu la làng lên, mới nói rằng á là tụi bay đâu, lính đâu, tập hết tập hết. Thì tự nhiên la làng lên vậy, cho nên nó là chồng con của bà thấy lạ quá, ủa sao kỳ cục vậy, cho nên mấy đứa con mới hỏi rằng á là má ơi má bị gì, má nói gì vậy má. Thì lúc đó là bà mới xoay lại bà liếc mấy người con của bà liếc mà bà nói vậy nè các bạn, tao không phải là má tụi bay. Cái bà đứng dậy, bà bật bà đứng dậy, xong cái bà chạy nha, mà lúc đó là già lớn tuổi rồi mà bà chạy như là một cái người mà còn trẻ nha các bạn. Bà chạy vòng vòng vòng trong nhà, đụng cái gì là đập cái đó, đụng cái gì là đập cái đó, rồi la lối chửi bới sầm cả. Cho nên những người trong xóm người ta hiếu kỳ, người ta qua người ta coi quá trời luôn. Thì sau một hồi la lối đập như vậy, mặc dầu mọi người á là can lại nhưng không can được, thì bà ngất xỉu. Tới khi mà bà tỉnh dậy thì bà không nhớ gì hết, hoàn toàn không nhớ các bạn. Cái hồi sau các bạn lại tiếp tục ngớn xỉu nữa, rồi tỉnh dậy lại quậy tiếp. Mà cái ngày hôm đó là bả quần đi quần lại hả, là tầm khoảng 6-7 lần luôn, là cứ hả là ra xong vô, vô xong ra hả, là xỉu cái bắt đầu tỉnh, tỉnh không nhớ gì hết, cái hồi cái xỉu, cái tỉnh, cái tỉnh, cái quậy chửi. Mà mặc dầu mọi người ôm lại can ngăn vẫn không can được các bạn, chỉ cần hất tay một cái là mọi người văng ra hết. Rồi cái hồi sau cái lấy xỉu, xỉu cái tỉnh vậy không biết gì hết, cái hồi sau tiếp tục xỉu cái ngồi quậy tiếp, cứ như vậy hoài là 6-7 lần cái ngày hôm đó luôn. Cái hả là lúc đó là do bên đạo Chúa đó, là người ta vẫn tin có cái chuyện quỷ nhập, cho nên nó là những cái người con rồi những hàng xóm láng giềng đó mới nói rằng đó là sao bà này giống bị quỷ nhập quá, tại vì từ nào giờ bà đâu có bị vậy đâu mà sao hôm nay kỳ cục vậy, cái này á là giống như bị quỷ nhập vậy đó. Thành ra là cái lúc mà bà xỉu lần cuối cùng á thì mọi người mới nói rằng đâu ngồi á, à, thí dụ như nếu mà dậy mà còn quậy nữa đó thì mình sẽ cùng nhau mình đọc kinh lạy cha, kinh kính mừng để mà hồng đuổi cái con quỷ đó ra khỏi xác của bà bảy. Nhưng lúc đó thì bà ngủ tới sáng các bạn, ngủ tới sáng không có dậy quậy nữa. Cho tới sáng ngày hôm sau bắt đầu khi tỉnh dậy á, là bà lại tiếp tục bà quậy quá trời, la lối chửi bới sùm hết, đập đồ đập đạc trong nhà, cho nên đó là lúc đó là hả là mấy cái người mà hàng xóm người ta hiếu kỳ á, người ta qua, rồi những người anh những người chị ruột của bà bảy này cũng qua, rồi mấy người con chồng của bà bảy là đủ hết. Cái lúc đó là mọi người mới nói rằng bây giờ phải đọc kinh, phải cùng nhau đọc kinh, rồi á là có chuỗi hạt mân coi mình lần chuỗi, vừa lần chuỗi vừa đọc kinh để mà đuổi con quỷ đó ra, cùng nhau hợp sức lại. Nhưng khi mà mọi người đọc á các bạn là không có được các bạn, bà cứ quậy cứ phá cứ chửi, coi như đọc cỡ nào bà cũng không sợ. Và những cái người anh người chị của bà bảy á, lớn tuổi hơn bà, mà những người này là cũng đạo đức lắm, rồi cũng có đi nhà thờ thường xuyên lắm, nhưng mà khi mà có những người đó bà quay ra bà dòm bà thấy cái bà đứng cái bà chỉ bà nói tụi bay á, tụi bay á, tụi bay á là những cái kẻ đạo đức giả, tụi bay là những người đạo đức giả, tụi bay cút đi, tụi bay ở đây tụi bay đọc kinh hả, nhưng mà tụi bay đâu có muốn giúp em tụi bay đọc kinh chứ thật tâm tụi bay không có muốn giúp em tụi bay đâu, tụi bay cút cho tao, những kẻ đạo đức giả tao không sợ, cút cút cho tao, ở đây á là ngứa mắt tao dữ lắm, chửi các bạn chửi quá trời anh chị của bà bảy mà chửi vậy đó. Cái hả là cân cân cân cái mặt lên không sợ gì cả, lại tiếp tục la hét tiếp tục đập đồ. Cho nên lúc đó thì ông bảy á ông mới nói với lại người con của ông, bây giờ con qua con nhờ bà hai đi, bà hai là bà ngoại của bạn, bà ngoại của bạn á thì bạn nói rằng đó là bà ngoại của bạn từ nhỏ cho tới lớn tới già luôn thì bà ngoại là đeo theo đạo Thiên Chúa, mà bà ngoại tu đạo cũng rất là tốt các bạn, rồi hả là sáng tối kinh kệ thường xuyên đi nhà thờ, với lại bà ngoại cũng hay thấy quỷ hay thấy ma, mà cứ mỗi lần mà thấy là bà ngoại cứ là đọc kinh đến nỗi mà quỷ nó cấm, nó nói rằng là bà không được đọc, đọc là tôi giết á, nhưng mà bà ngoại vẫn không sợ, bà ngoại cứ đọc cứ đọc cứ đọc vậy đó, riết là nó sợ nó đi các bạn. Thì bắt đầu là do cũng biết những cái chuyện mà bà ngoại đã trải qua đó, cho nên đó là bà bảy ông bảy mới kêu con của ổng là qua bây giờ nhờ bà đi, thì người con đó chạy qua khóc với bà ngoại của bạn quá trời, khóc quá trời khóc, nói dì ơi dì, dì làm ơn dì qua dì đọc kinh hả là giúp hả là má con, má con giờ bị kỳ cục lắm, thì ngoại mới qua. Mà cái lúc ngoại qua là ngoại có cầm theo cái cuốn kinh thánh và một chuỗi hạt mân coi. Xong cái lúc mà ngoại qua đó các bạn, là lúc đó ha, khi mà đứng ngay cái ngưỡng cửa, cái bả đang la mà bả đang phá quá trời, cái bả liếc ra bả thấy bà ngoại của bạn cái tự nhiên cụp cái mặt xuống, xong cái bả phóng lên trên cái đi văng á, ngay chỗ ngay nhà trong nhà có một cái đi văng phía ngoài, bả phóng lên bả nằm trên đó. Bà nằm trên đó thì lúc đó là bà ngoại của bạn vừa bước vô trong cái ngưỡng cửa, xong cái bà ngoại đi lại cái dòm bà, dòm bà thì lúc đó bà dòm bà bảy, bà ngoại dòm bà bảy ha, thì bà bảy mới nhìn bà ngoại, xong cái bà bảy mới nói rằng đó là tôi á tôi nể bà này nè, bà này mới là cái người có đạo đức, mới là người thánh thiện, tôi nể bà đó, nhưng mà vẫn không xuất ra. Các bạn biết nguyên cái ngày hôm đó, cái ngày hôm qua là còn hả, là lúc ra lúc vô đúng không, nhưng cái ngày hôm nay là không xuất ra, là không xuất, mặc dầu sợ bà ngoại mà vẫn không xuất các bạn, ở trong xác luôn. Cái nằm đó thì bà ngoại mới kéo cái ghế, bà ngoại ngồi kế, bà ngoại vừa đọc kinh vừa lần chuỗi mân coi là nằm im re luôn. Cái nằm đó cái liếc liếc gì nè, cái kêu bà ngoại rằng đó là bà về đi, nhà bà sao bà không về, bà về nhà bà đi, trời ơi bà ở đây tôi không làm ăn gì được hết trơn á, bà về đi, bà ở đây tôi không làm ăn gì được hết trơn á. Mà bà ngoại lắc đầu, bà ngoại nói rằng đó là thôi là ra đi, đừng ở trong xác người ta, nhưng vẫn nhất quyết không ra các bạn. Thì bà ngoại cứ ngồi đó, nhưng mà bà ngoại cũng không thể nào mà ngồi hoài được, bà ngoại cũng phải về ăn cơm rồi cũng phải đi tiêu đi tiểu. Cho nên đó là những cái lúc mà bà ngoại rời đi một cái là bà ở đây bà phá, bà ngoại vừa bước đi ra ngoài một cái là bà nhảy xuống bà quậy, bà chửi, bà đập đồ. Nhưng khi bà ngoại đi qua là bà nhảy lên trên cái đi văng, bà nằm ra luôn, đuổi bà ngoại về, kêu bà về đi, bà ở đây làm gì, tốn làm ăn gì được á. Mà bà ngoại không chịu về, không chịu về các bạn. Thì cho tới tối hôm đó ha, là bắt đầu những người con của bà Bảy á mới nói với bà ngoại, năn nỉ bà ngoại rằng á là tối nay dì ở đây, dì ở đây dì canh má con giùm, chứ tụi con sợ lắm, bây giờ má con dậy tụi con cũng không biết làm sao, thôi vậy có gì ngày mai tính, nhưng mà tối nay dì ơi, dì làm ơn đi chứ hả, là cứ mỗi lần mà dì đi á là má con nhảy xuống, má con phá, má con đập đồ la lối hả, dì ở đây á thì không có, bà sợ hả, là bà sợ hả dì lắm, cho nên dì ở đây đi. Thì bà ngoại thấy năn nỉ quá, bà ngoại nói ừ để tao ở đây, tối nay tao ngủ kế nó luôn, cụ ngủ kế bà Bảy luôn các bạn. Thì bắt đầu nha, tới tối cái bà ngoại mới nằm ngoài, bà Bảy thì nằm trong. Mà các bạn biết không, là cái đi văng vậy ha, thì bà ngoại nằm ngoài, bà Bảy nằm trong. Thì ở trong nữa một khoảng nữa là có một cái vách, mà cái vách này á là ở phía ngoài á, phía ngoài á là sẽ có những cái cây xoài ở ngoài. Mà cái lúc mà bà ngoại nằm kế bả đó thì bả cứ dòm, xong cái bả quay vô, bả quay vô trong vách á, bả không nằm ngửa nữa mà bả quay vô trong vách. Cái bây giờ cái bả quay vô cái hồi sau cái bả nói bà sao bà không về nhà bà ngủ, bà ngủ đây làm chi vậy, bà nằm kế tôi làm gì. Cái bà ngoại mới nói rằng á là tôi mà về nhà tôi á cái bà lại quậy phá, bà lại la hét nữa rồi không ai ngủ được, cho nên không tối qua hả hay là không có đi đâu hết trơn, tối nay tôi ngủ đây với bà. Cái hả giờ cái xây vô các bạn, mà các bạn biết không, lúc xây vô nằm quay cái mặt vô trong vách nha, cứ lâu lâu cái cười, cứ lâu lâu cái cái xong cái hồi sao xì xào xào cái ý giống như là ai mà đang nói chuyện với bà, mà bà cố tình bà kêu người ta sụt sụt để cho người đó đừng có nói lớn để mất công bà ngoại nghe đó. Mà mỗi lần mà bà cái là bà ngoại mới ý là bà ngoại biết thì bà lại nín, bà lại nín các bạn. Cái hồi sao cái bà lại cười, cười mà cười nhỏ mà cười hí hí vậy đó. Cái hả là ngồi cái sụt sụt sụt, cái bà ngoại lại tằng hắn bên đây, cái bà nín mà cứ liên tục mấy lần trong một đêm. Cho nên đó là bà ngoại mới kêu cái người con thứ hai của bà Bảy á, kêu rằng đó là lấy cái đèn cầy thánh, là cái đèn cầy này ở trong nhà thờ đã được cha xứ làm phép, lấy cái đèn cầy thánh đó đó là đốt lên, thắp lên đi, rồi á là để kế bên cái vách vậy đó. Thì cái lúc mà đốt lên để vô, bà la quá trời, trời ơi tắt đi, tắt đèn đi, tắt đi trời, tắt đi hả, chói mắt quá không thấy đường gì hết trơn, chói mắt quá rồi nè. Cái bà ngoại mới nói bà ngủ, bà nhắm mắt bà ngủ đi, bà nhắm mắt bà ngủ đi, bà đừng có dòm, bà đừng có cười, bà đừng có nói chuyện gì nữa hết trơn á, tôi nghe hết mà. Xong cái im im thì cho tới sáng hôm sau, thì cái lúc mà buổi sáng á là mọi người lại tiếp tục, tại vì bà vẫn còn ở trong xác không xuất ra, bà ngoại của bạn vẫn ngồi đó canh. Thì lúc đó là mọi người mới bàn với nhau rằng á là bây giờ á là sẽ lên nhà thờ để mà nhờ vị linh mục ở nhà thờ. Mà bạn kể rằng nha, hồi đó là nhà thờ cách cái xóm của bạn là tầm khoảng một cây số, nhưng mà hồi xưa thì đường xá nó không có như bây giờ, vào cái năm 99 đó là đường xá không như bây giờ, rất là nhiều cầu khỉ, cho nên muốn lên nhà thờ thì thường người ta hay chèo ghe đi đó, thì chèo ghe đi rồi mới lên nhà thờ được. Thì cái lúc mà nghe mọi người bàn với nhau là sẽ đi lên trên nhà thờ mời cha xứ, hoặc là nói cho cha xứ nghe để mà coi cha xứ có cái cách gì không, bả nhảy đổng, Bà nằm trên đường mà bà nhảy nhảy rồi nè, các bạn nói không có mời thầy, kêu bằng thầy nha các bạn, mời thầy không có mời thầy gì hết trơn á. Thì có những cái người mà cũng là con của bà Bảy luôn mà họ lại nói rằng họ lại có một cái ông quen, cái ông đó thì ổng giống như là ổng có bùa các bạn, thì ông này nói chung là cũng quen biết mà cũng rất là thân với gia đình nữa, cho nên nó là thử nhờ ổng coi, rồi cũng chạy đi kêu ổng, thì chạy ra cái bắt đầu ổng lại mà các bạn biết không? Ông này ổng có một cái lá bùa, giống như là cái lá bùa này trừ tà trừ ma trừ quỷ gì đó mình không biết. Thì ổng qua ổng coi, ổng thấy bà Bảy vậy đó, bà ngoại thì vẫn ngồi đó canh giữ không có đi đâu hết. Thì ổng qua ổng coi, ổng thấy bà Bảy vậy đó, ổng mới đưa cái lá bùa đó, ổng mới kêu rằng đó là bây giờ á là nửa lá thì đốt cho bà uống, còn nửa lá đó thì cúng bây giờ làm gà hay làm vịt gì đó cúng, rồi trái cây cúng, rồi đốt nửa lá còn lại. Nhưng khi mà nghe cái ông này ông nói xong, ông đưa lá bùa xong ông đi, ông đi các bạn, thì lúc đó là những đứa con của bà Bảy thấy nghe ông nói thì thử tính rằng sẽ thử làm coi sao, nhưng riêng bà ngoại với lại ông ngoại ông Bảy á, là không có đồng ý. Bà ngoại với lại ông Bảy không có chịu cái cách đó, là tại vì ở bên đạo Chúa người ta không có tin cái chuyện mà bùa với ngải gì đâu, người ta không tin các bạn, cho nên đó là bà ngoại á mới nói rằng thôi đừng có đốt cái gì, thôi thôi bây giờ á là coi coi hả là ai lên mời gia xứ đi, ai lên mời linh mục xuống, hoặc là lên nói với cha coi cha có cách nào không, hoặc là đưa cái lá bùa nè cho cha coi cái đã, cha đồng ý thì hãy làm chứ không có nên làm như vậy. Thì lúc đó là lại nhao nhao bàn tán xong cái hả là bắt đầu bàn tán là tính lên, không biết là có nên lên hay là làm theo cái lời ông đó nói, tại vì đi đường lên cũng lâu nữa cho nên không biết làm sao. Thì lúc đó hả là bắt đầu đùng đẩy nhau, thì bả nằm trên giường bả giãy nảy, bả nói đứa nào hả tụi bay á mà đi lên mời cha xứ á là tao sẽ bẻ lọi cổ tụi bay, bẻ lọi cổ tụi bay cho tụi bay chết tươi tại chỗ luôn, tụi bay đi đi, đứa nào ngon đi đi, ngon đi đi, không có được đi, không được đi, đứa nào đi á là tao bẻ lọi cổ luôn, coi coi. Thì khi mà nghe vậy mấy đứa con mới sợ, cho nên đâu có ai dám đi, cứ đùng đẩy cho nhau các bạn. Thì sau một hồi đùng đẩy thì ông Bảy ông mới nói rằng là thôi để tao đi cho, để coi nó dám bẻ cổ tao không. Thì lúc đó là gần qua trưa một chút rồi nha các bạn, thì khi mà ông nói thì ông đi, ông đi mà con quỷ nói ông đi là bẻ lọi cổ ông đó, ông đi đi bẻ lọi cổ luôn đó. Nhưng mà ông Bảy vẫn đi, tính rằng sẽ lên để mà nói cha xứ coi sao. Thì khi mà ông đi các bạn biết không, là mới nãy Thi nói rằng là cái phần đất của bạn, cái nhà của bạn bên đây, thì cái ranh đất của nhà bạn với lại nhà của bà Bảy á là nó có một cái ranh đất nó cách với nhau bởi một cái bụi trúc nha các bạn. Thì khi mà qua cái bụi trúc này là sẽ đụng cái nhà của cái người con thứ tư bà Bảy, rồi sẽ đụng nhà bà Bảy. Và khi mà ông Bảy ổng đi á các bạn, thì ổng vừa đi ra thì không sao hết, nhưng mà ổng vừa bước qua cái bụi trúc là qua bên cái phần đất nhà bạn đó, là ổng vừa bước qua một cái tự nhiên ổng lao ổng té xuống, ổng té xuống các bạn. Và cái lúc ổng té xuống thì lúc đó là mẹ của bạn thì đang phơi lúa, ba của bạn thì đang phụ mẹ bạn, còn bạn thì đang nằm võng, tự nhiên nghe tiếng la của ổng cái dòm qua thì thấy ổng ngã xuống rồi, cho nên ba mẹ của bạn mới giật mình, mới hết hồn, mới nhào ra mới đỡ ổng, rinh ổng vô trong nhà của bạn á. Thì bắt đầu nha, ổng bắt đầu mới nói với ba bạn, mà ổng nói với một cái giọng rất là yếu ớt, giống như là lấy hơi lên đó các bạn, nói rằng đó là nó bẻ cổ tao rồi, nó bẻ cổ tao rồi, mày ơi mày mày ơi mày làm ơn, là nói với ba bạn nha, mày ơi mày làm ơn mày lấy xuồng á, mày mày chèo mày mời cha xứ về đây, nó bẻ cổ tao rồi, nó bẻ cổ. Mà lúc đó ông nói giống như ông không có nói nổi mà ông phải cố gắng nói các bạn. Thì khi ông nói mà ông thêm thiếp nghe cái tin ổng hả là té bên đây, cho nên mấy đứa con mới chạy qua, bà ngoại của bạn thì vẫn ở bên đó, là mấy đứa con chạy qua khóc quá trời khóc do hối hận các bạn. Xong rồi ổng cũng nằm đó cho tới chiều hôm đó là ổng chết ở bên nhà của bạn. Ông Bảy á các bạn, chồng của bà Bảy là chết ở bên nhà của bạn vào buổi chiều ngày hôm đó. Khi ổng chết đó là gia đình đem qua bên nhà của hả là cái người con thứ tư á để làm đánh tan cho ổng. Còn bà Bảy thì vẫn bên kia, vẫn quậy bên kia vậy à. Bà ngoại vẫn ngồi đó canh. Bà ngoại ngồi đó canh thì bà cứ nằm im ở trên cái đi văn, bà không có đi đâu, bà quậy hết. Mà cứ nói vậy ha. Mà các bạn biết không, ba của bạn á, chèo xuồng đi lên trên nhà thờ, lên trên đó trình bày với lại cha xứ. Cha xứ là tên là Trần Hải Uyên, Trần Hải Uyên các bạn nha. Là khi mà trình bày cha xứ xong thì cha xứ sẽ nói rằng sẽ xuống thì mặc dầu ba của bạn đi đây mà bả bên đây bả biết hết. Bả nằm vậy đó, cái lâu lâu cái bả quay qua, bả nói rằng là nó mời được cha rồi, nó mời được thầy rồi, nó mời được thầy, xin lỗi các bạn, nó mời được thầy rồi. Biết hết các bạn, xong cái hả là cha đi ra mà có thêm bốn môn đệ mà bạn nói rằng nha, đây là những cái người trong hội đồng giáo xứ á. Mà cha đi ra, cha đi cùng với lại bốn người đó thì ở đây bả nói thầy đi rồi, thầy đi chung với lại bốn môn đệ của thầy. Cha cầm theo là nước thánh và cha cầm theo cái chuỗi mân coi á các bạn. Bên đây nói rằng là thầy đi rồi, thầy đi chung với lại bốn môn đệ của thầy. Thầy còn đem dây thầy trói tao nữa. Nói vậy các bạn, dây là cái chuỗi mân coi đó, ý là vậy đó. Ha, cái lúc mà cha bước xuống xuồng, thầy bước xuống xuồng rồi, ở bên đây nói vậy mà trong khi giống như truyền hình trực tiếp, ở bên đây đâu ai biết bên đây làm sao đâu, mà bên đây bà nói thầy bước xuống xuồng rồi. Ba của bạn mới chèo chèo chèo chèo chèo ha, cho tới ngay chỗ cái khúc sông phía sau nhà của bà đó, tắp xuồng vô rồi cha bước lên, cha bước lên cái nói rằng thầy tới rồi, thầy tới rồi kìa. Tụi bay đâu, tụi bay ra đón tiếp thầy, la làng lên các bạn. Vừa nói thầy tới rồi cái la làng lên, tụi bay đâu, tụi bay ra đón tiếp thầy. Xong cái bắt đầu cha xứ đi vô, đi vô, đi vô. Thì khi mà cha xứ Trần Hải Uyên vừa bước vô nhà một cái là sợ bà ngoại không dám là quậy, nhưng mà khi mà cha bước vô cái là ngồi dậy, bật xuống, bắt đầu quỳ xuống các bạn, quỳ xuống chắp tay chào cha, chào thầy. Thì lúc đó là cha xứ mới bước vô, cha xứ mới đưa cái tay làm dấu dấu thánh đó các bạn, làm dấu thánh trên đầu á. Xong cha xứ mới hỏi rằng á là nhà ngươi là ai, tại sao lại vô người ta như vậy, tại sao lại nhập xác vô hả là xác người ta như vậy. Thì ổng mới nói nha các bạn, ổng nói rằng ổng tên là Nguyễn Văn Hùng. Ổng là do là lâu quá bà cũng quên, là ổng là đại úy hay là thiếu úy gì đó, là đại úy hay là hả đại tá gì đó không biết, mà ổng là giống như là quản lý một toán quân vậy đó. Thì ổng kể rằng vào thời chiến tranh á là ổng dẫn cái toán quân này đang đi vậy đó, thì tới cái vùng ngay chỗ cái xóm của bạn là hồi đó là mới mới ngồi nghỉ lại, thì ngồi nghỉ ngay chỗ cái khoảng đất, là ngay cái khoảng đất của nhà bà Bảy này. Thì khi mà đang ngồi nghỉ vậy đó là bơm dội xuống thì chết hết nguyên hả là ổng rồi, chết hết đồng đội mấy người lính của ổng thì chết hết rồi. Khi ổng chết như vậy là ổng ở đây rất là lâu rồi, ổng ở đây rất là lâu rồi hả, là con ở đây lâu lắm rồi, tôi ở đây lâu dữ lắm rồi. Xong sau đó sau giải phóng thì gia đình của bà này dọn tới rồi, bà trồng mấy cây xoài á, là cứ một cây xoài là một linh hồn của lính tôi ở trong đó. Nói vậy các bạn, thì lúc này cha xứ Linh Mục Trần Hải Uyên mới họ mới nói rằng đó là tại sao ngươi không đi đầu thai đi mà ngươi lại ở đây làm cái gì, ngươi hả là còn ở đây tới bây giờ làm gì, tại sao ngươi không đi đầu thai. Thì lúc đó ông mới trả lời rằng đó là đợt Chúa Giêsu đã nói rồi hả, thầy không nhớ sao, là đợt Chúa Giêsu nói rằng đó là những con chiên mà bỏ đàn của mình, những con chiên không còn ngoan đạo nữa bỏ đàn của mình á, thì quỷ chúng tôi có quyền bắt, cho nên nó là tôi muốn bắt bà này. Nói vậy các bạn, thì lúc đó là cha xứ mới trả lời rằng á là không, thí dụ như nếu mà những con chiên lạc đàn rời đàn đi thì những cái người mà chủ chiên á là sẽ hả là luôn mong mỏi, luôn luôn mong mỏi để cho con chiên mình quay về đi đúng cái đường, đi đúng cái đường đó là giao kèo của Chúa Giêsu. À, của Chúa Giêsu và quỷ Satan. Nói vậy đó, là các ngươi không có được bắt, các ngươi không có được bắt, đó là giao kèo của Chúa Giêsu và quỷ Satan, các ngươi không có được bắt đâu. Xong cái lúc đó hả là nói qua nói lại nói qua nói lại á, thì cuối cùng á, là ông nói rằng thôi cha đừng có hả là trói con, cha cho tụi con ở đây đi, tại vì tụi con không có chỗ để đi, tụi con không có chỗ để đi, tụi con rất là đông, rất là đông, tụi không không chỗ để đi. Bây giờ tụi con đang sống trong những cái cây xoài ở ngoài vườn xoài của bà này, con á là con sống trong cái cây bự nhất ở phía sau, gần cái chỗ cửa của bà, gần cái cửa sau của bà, cha cho tụi con ở đây đi. Thì cha xứ lắc đầu, linh mục, vị linh mục này lắc đầu, các bạn, vị linh mục này nói rằng không, anh phải hả là về tới về cái chỗ mà anh phải về, anh không có ở đây được. Cái bắt đầu nha, cha mới giơ cái chổi mân coi lên vậy nè các bạn, cha mới hả là quay vòng vòng vòng vậy nè, bạn diễn tả là quay vòng vòng vòng vòng trên trên cái đầu của trẻ vậy đó. Thì trẻ la nói cha, thầy ơi, thầy đừng có trói, thầy đừng có trói con, thầy đừng có trói con nóng quá thầy ơi, con nóng quá thầy đừng trói con thầy ơi. Nhưng mà cha xứ cứ làm như vậy. Và cái chữ thầy bạn cũng có giải thích là bạn nói rằng hồi xưa là ma quỷ, quỷ Satan á là gọi hả là Chúa Giêsu là thầy các bạn nha, cho nên đó là cái vong quỷ này gọi hả là linh mục đó là thầy đó. Thì bắt đầu nha là ổng la ổng nói rằng đó là thầy ơi, thầy hả là đừng trói con nóng lắm thầy ơi. Nhưng mà cha xứ cứ là vừa hả là đọc kinh thánh đó các bạn, và vừa quay quay quay cái chuỗi mân coi trên đầu của ổng vậy đó. Xong cái hả là bà bảy này bả ngã ra, bả ngất ra và bả không biết gì. Bắt đầu hả cha xứ mới đi ra ngoài phía sau, mọi người đi ra theo cha nha, mà mọi người lúc đó ta nói hả rất là sợ các bạn, sợ thiệt là sợ nha. Xong cái đi ra thì cha mới đi vòng vòng vòng vòng trong cái miếng đất á, xong cái cha mới nói rằng là bây giờ á là mỗi một cây đều có linh hồn ma quỷ trong đó, là mỗi một cây đều có hết, mà bây giờ á là mình phải đốn đi chứ không thể nào mà mình để được. Cái hả là cha xứ mới vào trong nhà cha xứ nè, những người con của hả là bà bảy nè, trong đó là có những cái người hàng xóm, người ta qua người ta coi á, rồi á hả là đọc kinh là đứng ở trong nhà đọc kinh, còn cái người con thứ hai với lại mấy cái ông ở trong xóm nè là ở ngoài chặt các bạn. Nhưng mà chặt không được các bạn, chặt hả là cứ hả là cây búa vừa chặt vô cái là nó dội ra hoặc là nó sẽ bị gãy búa, không chặt được. Cho nên cái người con thứ hai này mới vào mới nói với cha, thì lúc đó là cha mới đi ra, cha có nước pha nước thánh đó các bạn. Xong rồi á là cha nói á là bây giờ cha sẽ rải nước thánh, xong rồi á là có cái hũ nước sơn, cha kêu kiếm cho cha một cái hũ nước sơn á, cha mới pha nước thánh đó vô trong hũ nước sơn, xong rồi cha quậy lên, rồi cha chính tay cha đã vẽ hả là dấu thập á các bạn, dấu thập lên trên từng cây xoài, lên trên từng cây xoài vậy đó. Sau khi vẽ xong ha, cái cha mới nói với lại mọi người rằng á là bây giờ không có cần chặt những cái cây kia, mà chỉ chặt cái cây lớn nhất thôi. Cái cây đó là nơi ở của cái con quỷ mà nó trú ngụ trong cái cơ thể, trong cái thể xác của bà bảy đó, chặt cái cây đó. Và cha đã làm phép để mà gom toàn bộ những cái linh hồn ở trong những cái thân cây kia là vô cái cây đó, bây giờ chỉ cần chặt cái cây đó thôi. Thì sau khi mà cha hả là ấy nút phép vô ha, thì những người này ở đây người ta mới chặt được. Mà cái lúc chặt ha là chặt trước mấy cái cành nó chỉa ra các bạn, chặt chặt chặt ha, là bắt đầu nó chảy ra một cái mủ mà cái màu của nó như là màu máu và nó rất là tanh hôi các bạn, y như màu máu mà rất là tanh hôi. Thì sau khi mà hả làm xong xuôi hết rồi, cha xứ rời đi, cha xứ về nhà thờ, cho tới ngày hôm sau bà bảy mới tỉnh, và bà bảy hoàn toàn không nhớ gì cả. Thì đây là cái câu chuyện mà đã trôi qua là cũng đã 20, 21 năm trước rồi các bạn. Cho tới tận bây giờ á, thì bà Bảy và bà ngoại của bạn vẫn còn sống tới tận bây giờ, cứ lâu lâu là cứ nhắc tới cái chuyện này. Và những cái người mà lớn tuổi ở trong xóm của bạn á, mà hồi đó đã chứng kiến cái chuyện này đó, là họ vẫn còn kể lại một câu chuyện rất là kinh dị các bạn ha. Thì Thi chắc là Thi cũng không có kể truyền đạt được hết, tại vì các bạn thông cảm, tại vì Thi là Thi đạo Phật, mà bạn á, thì bạn đạo Chúa, cho nên đó là có những cái từ mà Thi không có hiểu, các bạn Thi phải hả là ráng để nhớ để mà kể lại cho các bạn nghe, cho nên đó là có những cái thiếu sót. Cho Thi xin lỗi các bạn nha, mà bạn kể rằng đó là ông Bảy á, là đã chết trong nhà của bạn, thì các bạn thấy ghê các bạn ha. Cái lúc đó thì quên mất một cái chi tiết nè, là cái lúc mà ông Bảy chết rồi á, là bà Bảy ở bên đây nằm trên cái giường á, la làng nói rằng á là tụi bay còn đứa nào dám đi nữa hay không, tụi bay còn đứa nào dám đi không, tao bẻ cổ nó lọi cổ rồi đó, tụi bay còn nữa không, tụi bay dám đi không, đứa nào dám đi hả, đứa nào đi tao bẻ cho tụi bay coi, bẻ cổ cho tụi bay coi. Đó là cái chi tiết mà Thi quên mất, mà khi mà bà nói cái câu đó là người ta rất là sợ, mấy người trong xóm sợ dữ lắm các bạn. Đó thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra khi mà bạn còn nhỏ, mà bạn kể rằng mặc dầu á, là cha xứ đã hả là làm phép, đã vẽ những cái cây thánh giá lên trên những cây xoài nhà bà Bảy rồi, thì không biết rằng trong đất nhà bà Bảy còn có ma hay không, nhưng mà tới tận bây giờ á, là cứ đi ngang đây hoặc là đi vô nhà là vẫn còn cái cảm giác rùng rợn, vẫn còn cái cảm giác sợ hãi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên, các bạn có thể tưởng tượng những cái gì mà Thi kể cho các bạn nghe, xong rồi các bạn tưởng tượng ra ha, nó cũng rất là kinh dị các bạn ha. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này á là do chính bản thân của bạn trải qua. Thì bạn kể rằng lúc này là vào năm 2011, thì bạn có làm việc tại một cái quán ở hả là Cần Thơ các bạn. Thì cái lúc mà bạn làm việc tại đây á là bạn ăn ngủ lại tại đây luôn, bạn ở tại đây luôn, thì ngoài bạn ra còn có thêm ba cái anh con trai khác, một anh làm bếp và hai anh làm phục vụ, rồi có thêm á là hai ba cô tạp vụ. Ngủ lại tại đây nha, thì có hai phòng để cho nhân viên ngủ lại, một phòng á là con trai, một phòng là con gái, ai đàn ông thì vô đàn ông, đàn bà thì vô đàn bà. Thì bạn kể rằng trong cái khoảng thời gian đầu, mấy tháng đầu bạn làm việc ở đây thì bạn không có thấy gì cả, mà cũng chả có nghe ai nói ai kể gì cả. Nhưng mà lâu lâu á là bạn cũng có cảm giác như là nổi da gà. Bạn cũng có cảm giác nhiều khi mình đứng một mình hay là mình ra ở ngoài quán, tại vì đây là một cái quán giống như dạng sân vườn có cây cối nữa các bạn. Thì nhiều khi có mấy cái anh mà phục vụ ở đó nhưng mà tối đi chơi, sau khi làm xong 10 giờ là quán đã bán xong xuôi đóng cửa rồi. Cho nên đó là nhiều khi mấy ảnh đi qua đi chơi rồi hả là 1 2 giờ sáng về á, thì bạn ra bạn mở cửa thì bạn vẫn có cảm giác như nó rờn rợn, nó lạnh lạnh thôi. Chứ thật ra là chưa thấy gì cả, cũng không nghe ai nói gì cả. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó đó là cái chị chủ quán á, thì cái chị này á là có mở một cái tiệc nhỏ để cho nhân viên mình ăn uống sau cái thời gian mà 10 giờ, là lúc đó là bán xong xuôi hết rồi, là lúc đó là có mở một cái tiệc nhỏ. Thì trong cái tiệc nhỏ đó đó là mọi người cũng có uống bia, cũng có uống chút bia, nhưng mà bạn nói rằng á là bạn tửu lượng bạn cũng cao lắm, cho nên đó là khi mà bạn uống ba bốn lon là chả thành vấn đề với bạn. Nhưng mà hôm đó là bạn uống không có nhiều đâu, mất có 1 2 lon thôi chứ không tới 3 4 lon nữa. Thì sau khi mà ăn uống xong ha, là tới tầm khoảng là gần 12 giờ thì mọi người dẹp và mọi người đi ngủ. Thì khi ngủ á, là trong cái phòng nam mà bạn ngủ là có 4 người, bạn luôn là 4 người, còn bên phòng bên kia là mấy cô tạp vụ. Thì bạn kể rằng nha, cái lúc mà đang ngủ á, thì tự nhiên tầm khoảng chừng nửa tiếng sau, chưa tới 1 tiếng đâu, bạn nằm cái ngồi sao tự nhiên bạn cảm thấy nó nóng nực mà nó chật chội, nó khó chịu lắm, nó làm cho bạn bứt rứt trong người, mà nó nóng trong người, nó bực bội khó chịu ha. Thì bạn mới khó chịu quá, bạn mới ngồi bật dậy luôn, không có mở mắt gì hết mà bạn ngồi bật dậy luôn ha. Thì khi bạn ngồi bật dậy á là bạn mới nhận ra rằng á là bạn dòm ra thì bên đây là ngủ một hàng là 4 đứa, bạn là nằm ở ngoài đây. Thì bạn thấy rằng ủa sao mình đếm là 4 đứa đằng kia, mình nữa là 5, mà trong khi á là ngủ lại thì chỉ có 4 người thôi, mà ở đâu ra thêm người nữa vậy trời. Mà cái người này nằm giữa bạn với lại một cái anh tên là Tửng, cái anh đó là làm bếp nha các bạn. Thì cái anh Tửng này á là em họ của cái người chủ quán luôn. Thì hai người kia ở trong, rồi tới anh Tửng và tới bạn đó, thì cái người này nằm chính giữa giữa bạn và anh Tửng. Mà khi bạn dòm cái người đó, bạn nói ủa người này là ai vậy, mà do là có cái ánh đèn ở toilet nó vọng vô, trong phòng thì không có mở đèn mà có cái ánh đèn ở toilet nó rọi vô vậy đó. Thì bạn nhìn, bạn cố gắng bạn nhìn cái người này thì bạn nghĩ, tại vì bạn thấy có cái ngực, cái ngực nhô cao lên nữa, cho nên bạn nghĩ rằng ủa sao người này nữ mà ta, ủa nữ mà tại sao không qua bên phòng bên kia mà nằm bên đây làm gì. Cái bạn giờ mà ủa nữ mà sao bự dữ vậy, tại vì bạn nói cái người này rất bự con, mặc dù có vú đàng hoàng, vú nằm mà cao lên luôn á, nhưng mà cái người này to thiệt là to, các bạn to hơn đàn ông luôn nữa, vạm vỡ bự con dữ lắm. Thì trời ơi bự con quá trời, hèn chi nằm chật chội, bạn suy nghĩ bụng á, bự con quá mà ủa sao đàn đàn bà muốn vô phòng bên kia mà qua phòng đây. Cái bạn cứ ngồi mà bạn suy nghĩ ủa bạn ai ta, không lẽ bạn mấy ổng, mà bạn mấy ổng thì hầu như là người nào bạn cũng biết hết trơn á, mà sao cái lúc đó bạn nghĩ rằng không lẽ là bạn của một trong mấy cái người này, một trong ba người kia, rồi tối vô ngủ ké trong quán, bạn nghĩ vậy đó. Xong cái tự nhiên bạn dòm thì ở trên đầu của người này thì bạn thấy có một cái đường rẽ mà nhìn thì như tóc vậy đó nha. Xong cái bạn mới mò bạn chồm lại thì bạn có rờ có phải tóc không, thì khi mà rờ vô thì bạn nói đó là không phải là tóc mà là cái bông gòn ở trong cái gói hơi á các bạn, là mình rờ vô nó xốp xốp giống như cái bông gòn gói hơi vậy đó. Thì lúc đó là trong bụng bạn nghĩ rằng ôi chắc là bạn của mấy anh cha này vô ngủ cá, cho nên đó là bạn lại nằm xuống, không nghĩ là ma, bạn nằm xuống cái bạn xích ra đây chút, xong cái hả là bạn mới nằm quay như nè, để cho chủ yếu là cho nó rộng rãi, với lại cho cái người nằm đó đó, cái người mà ngủ ké đó đó là cảm giác thoải mái hơn, tại vì mình nằm kế ông tử mà người đó chen vô chính giữa thì đương nhiên nó rất là chật các bạn. Xong cái ha bạn ngủ, bạn cố gắng bạn ngủ thì cho tới tầm khoảng chừng 3 giờ mấy gần 4 giờ sáng bạn có giật mình thức dậy thêm lần nữa. Thì khi mà giật mình thức dậy thêm lần nữa bạn quay vô thì bạn không thấy cái người đó đâu nữa, mà bạn thấy ông tửng ổng đang ngủ hả, là bạn ổng ngáy ồ vậy đó. Cái bạn suy nghĩ nó ủa đi đâu mất tiêu rồi à, cái nghĩ rằng à chắc là do ngủ ké, tại vì chủ quán không có cho người lạ vô, mà cái này chắc là do ngủ ké cho nên nó là thức giờ nào đi trước giờ đó rồi. Xong cái bạn cũng kệ bạn ngủ cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau lúc mà dậy thì dọn dẹp quán ha, xong cái lúc mà ngồi ăn sáng á thì bạn mới nói với lại mấy cái ông kia, bạn nói mấy ông kia rằng đó là bạn nói ba ông kia, bạn nói rằng đó là hồi hôm ông nào dẫn bạn vô đây ngủ trời ơi hả bự như trâu vậy đó, bự như trâu nằm chật muốn chết luôn, nóng nực nằm chật muốn chết luôn vậy đó, ý nói cái người đó bự như trâu các bạn, bự như trâu vậy đó, nằm chật muốn chết để vậy còn nằm chen vô chính giữa giữa tôi với ông Tửng nữa. Cái mấy người kia nói ủa tao đâu có dẫn ai vô, ông nào cũng chói hết, ông nào cũng chói hết đó, đâu có dẫn ai vô đâu, tại vì chủ quán con chủ nó đâu có cho, bà chủ đâu có cho dẫn vô, chửi là sao đó, là không không có ai dẫn vô, ai cũng chói hết, nhưng mà bạn nhất quyết rằng là có người, bạn giật mình thức dậy bạn thấy mà hả mấy ổng nói mày nằm mơ mày ơi làm gì có. Cái xong cái lúc đó mấy cô tạp vụ á mấy cổ nghe thì mấy cổ mới nói ơi mày ơi coi chừng á là mày hả là thấy nó rồi đó, mày thấy nó rồi đó. Cái bạn mới nói ủa nó nào cô, nó là ai. Cái mấy bà kêu thì nó là ma chứ là ai, mày thấy ma rồi đó mày ơi, hồi đó ở đây cũng có người thấy, thôi để một chút xíu nữa hả chủ quán vô á mày hỏi chủ quán đi rồi nó chỉ cho mày cách cúng. Thì cái lúc đó là nó thiệt là bạn rất là hoang mang, tại vì hồi hôm là bạn chả nghĩ đó là ma mà bạn lại nghĩ đó là bạn của một trong ba cái người kia, chứ nó không nghĩ là ma gì đâu, chứ lại cũng thấy có gì đâu, bình thường chỉ thấy rằng cái người này là nữ tại thấy có vú, nhưng mà lại bự con, bự còn hơn đàn ông nữa, chỉ thấy vậy thôi chứ đâu có thấy gì lạ kỳ. Xong cái tới trưa hôm đó thì cái chị chủ chị vô, và khi chị chủ vô á là mấy cái bà tạp vụ nói trước với chị rồi, cái bắt đầu á hả là khi chị vô chị mới kêu bạn, chị hỏi rằng á là em thấy nó hả. Cái bạn nói em cũng có biết đây, em nghe mấy bà nói. Mà chuyện gì chị, tại vì bạn đạo chúa nữa mà bạn cũng sợ ma, nhưng mà bản thân thì chưa giờ thấy ma. Cái bắt đầu hả là chị mới kêu rằng đâu em tả lại em thấy nó làm sao tả lại chị nghe coi. Cái bạn cũng tả lại thì chị đó sau khi nghe xong thì cái chị này á là bạn nói rằng chị này dạng giống như là có căn có thể coi bói được, nhưng mà không phải là muốn coi cho ai coi, thí dụ như chị tự động chị thấy cái người đó tự động chị nói, hoặc là hả đang ấy cái tự nhiên chị ứng lên chị nói, chứ không thể nào mà vô mà coi mà chỉ coi đâu, kiểu mới coi dạng vậy. Thì khi mà chị nghe xong cái chị nói rằng đúng rồi, mày gặp nó rồi, nhưng mà cái này á là không biết làm sao mà anh Nai nó để cho mày thấy vậy ta. Chắc mày vô tình mày thấy thôi chứ nó theo một tửng. Bà nói vậy đó, nó theo một tửng chứ không phải là nó ghẹo nó nhát gì mày đâu. Chắc nhiều khi mày vô tình cái tần số mày đụng trúng nó cho nên mày thấy nó thôi. Cái bà mới nghe nó, ủa sao chị, theo anh tửng là sao chị? Thì bà mới kể lại bên nó anh tửng này, nó cái tánh nó kỳ lắm, tánh nó kỳ lắm. Thì tại ông tửng này là con em họ của cái chị chủ quán này, thì chị mới nói thằng tửng này tánh nó kỳ lắm, nó gặp mấy lần rồi mà nó không có sợ người ta. Với lại ban đầu cái lúc mà nghe người ta nói là hồi xưa cái miếng đất này nè, cái miếng đất này là hồi đó là có một cái con nhỏ dạng như là không biết là nó thất tình hay là nó học hành sa sút gì mình không biết, nhưng nó đã vô trong miếng đất này, nó tự tử ngay chỗ cái cây me trước quán đó, nó tự tử trước ngay cây me trước quán đó. Thì sau này người ta cũng làm, người ta cũng cho thuê mấy quán rồi nhưng mà không ai làm ăn được hết, cho tới khi mà cái chị này vô á. Thì cái chị này á là do là cũng biết cúng kiến cho nên nó là vong này cũng không có phá lắm, không phá lắm. Thì khi mà nghe những cái thông tin như vậy thì cái ông tửng này ông muốn tin, ông nói rằng ui làm gì có chuyện đó, mà thí dụ có tao cũng chả sợ, tao thử cho tao gặp thôi, trừ thử cho tao gặp thử coi. Thì ông tửng này cũng gặp nhiều lần lắm rồi, nhiều khi ông đi chơi về đêm với các bạn là ông thấy từ ngoài nha, mà ông thấy hả là trên cái cây me có người treo lủng lẳng treo cổ lủng lẳng cho ông thấy vậy đó. Rồi xong nhiều khi ông ngủ nha, ông ngủ trưa nha, mà ông quay cái mặt vô trong cái vách tường á là ông nghe cái mùi thúi nồng nặc, nghe cái mùi thúi nồng nặc. Thì ông quay ra thì ông thấy có nguyên một cái xác mà đang phân hủy nằm kế ổng vậy đó. Thì ổng hú hồn ổng chạy ra ngoài, nhưng mà thấy như vậy cũng nhiều lần nhưng mà cha này cũng không sợ, cũng không sợ các bạn. Thì hả là cái cô chủ quán này nói rằng nó theo tửng, nó theo tửng, nhưng mà chắc nhiều khi mày hợp tần số với nó cho nên nó là hôm nay nó để cho mày thấy. Thì thôi bây giờ á đi ra ngoài chợ mua hả là bánh kẹo, rồi mua hả là nhang, mua nhang xong rồi đem vô trong phòng ngủ á, là khấn vái nó đi. Khấn vái nó nói rằng á là chị đừng có ghẹo em thì vậy đó, rồi nó không ghẹo nữa đâu. Cái hả là bạn thì bạn đạo Thiên Chúa, từ nào giờ bạn đâu có biết mấy cái vụ mà mua đồ rồi về đốt nhang khấn vái bạn không biết, nhưng mà nghe cái chị này nói thì, với lại bạn nghĩ lại tối hôm qua cái vụ mà mình rờ rờ vô tóc nữa, trời ơi mình gan quá, mình rờ rờ vô tóc nhưng mà khi rờ vô thì nó giống như cái cọng bông ròn chứ nó không có giống như cái cọng tóc của mình đó. Thì bạn cũng sợ cho nên đó là bạn cũng đã hả là đi ra ngoài chợ rồi bạn mua đồ, rồi bạn vô trong cái phòng đó bạn cúng, bạn nói chị ơi chị ơi chị đừng có nhát em như chị, em xin lỗi chị em không có biết, cho nên hả là em xin lỗi chị đừng có nhát em, chị cho em ở đây là làm ăn nha chị hả, nhát em sợ lắm. Thì cũng cúng, và khi cúng xong thì sau này bạn có thấy nữa. Mà bạn kể rằng ở trong quán á, thì hồi đó đó nha, là cái lúc mà mới mở quán thì cũng có nhiều những cái người mà nhân viên á, là người ta thấy, người ta kể lại, người ta nói rằng á, là nhiều khi tối á, là cái lúc mà mình rửa chén xong rồi cái bắt đầu á, là mình đã khóa nước cẩn thận rồi, mình lên mình ngủ là cái lúc mà mình ngủ là mình hoàn toàn mình không có nghe cái tiếng nước chảy, nhưng mà đang ngủ tự nhiên nghe cái gì xà xà xà xà xà chạy ra thì thấy cái vòi nước đã bị vặn ra, vòi nước đã bị vặn ra các bạn, rồi nghe tiếng động nghe hả là phá niêu nồi chén bát. Thì hả là sau này chị chủ chị biết cách cúng á, cho nên nó là cái vong này cũng không có quấy nhiều mà chỉ đi theo cái thằng cha tửng đó thôi các bạn. Rồi sau đó là bạn làm thêm ở đây cũng một thời gian nữa, hoàn toàn không thấy gì nữa, bình thường. Nhưng mà sau này á, là chị đã sang quán lại cho người khác và chị đi định cư ở nước ngoài. Thì đây là cái câu chuyện mà của bạn Nam đã đóng góp về cho kênh chúng ta. Thì Thi cũng xin lỗi các bạn nha, tại vì Thi tính rằng á, là tập 800 thì Thi sẽ kể nhiều cái thời gian nhiều. Nhưng mà thiệt tình với các bạn là dạo này Thi rất là bận, tại vì sắp Tết đang trong cái thời gian mà Thi nghĩ rằng ai cũng vậy hết, ai cũng sẽ rất là bận rộn với lại công việc của mình, thì Thi cũng vậy thôi, Thi cũng vậy thôi các bạn, Thi cũng rất là bận. Rồi hả là cũng không có thời gian để mà đọc truyện nữa. Mà hả còn có hôm nay là cái ngày 22 rồi. ngày 23 âm lịch là ngày mai đưa ông táo, rồi 24 là Thi đi chơi rồi, cho nên Thi cũng có rất là nhiều việc là để hả là chạy, để lu bu, để phải lo cho xong để mà đi chơi cho nó thoải mái đó các bạn. Thành ra là Thi bận dữ lắm, nhưng mà Thi vẫn cố gắng đọc truyện. Mà khi mà Thi đọc truyện này thì Thi thấy nó dài, nhưng mà ai về kể ra thì nó chỉ mới có là 40 mấy phút thôi, cho nên nó là thôi hôm nay Thi ngừng ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở tập 801 các bạn ha. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi, và hôm nay cũng đã là những ngày cuối năm rồi, chúc các bạn có nhiều sức khỏe để mà cho xong những cái công việc mà còn đọng lại mình phải giải quyết cuối năm á, thì chúc cho các bạn á là có nhiều sức khỏe để mà cho xong những việc đó và mình bước qua năm mới là một cái cách vui vẻ, một cái cách khỏe khoắn, an khang các bạn ha. Thì thôi bây giờ là chào tạm biệt mọi người. Thì cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho kênh chúng ta. Mình cũng xin nói luôn á là thí dụ như nếu mà bữa nãy Thi kể cái câu chuyện trước á mà có cái gì mà nó sai sót về bên đạo của các bạn á thì các bạn thông cảm cho Thi nha. À, tại vì Thi là đạo Phật. Mà Thi đọc mấy cái này thì Thi cũng phải hỏi kỹ bạn dữ lắm, hỏi những cái chi tiết nhỏ nhỏ nhỏ tại sao phải gọi là thầy, rồi á hả là vấn đề mà con chiên lạc đàn rồi đó thì hả là Thi phải hỏi bạn để mà Thi rõ hơn. Thành ra là nhiều khi Thi nói mà không biết rõ đó thì có thể là các bạn sẽ không hiểu, nhưng các bạn cố gắng nha. Thí dụ như bạn nào bên đạo mà nghe mà có vẻ hơi chướng chướng tai thì các bạn bỏ qua cho Thi các bạn nha. Thì thôi bây giờ là chúc các bạn tối nay ngủ ngon, còn những bạn nào mà hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.